Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 152, Tuyết Ly tin tức, tỉ tỉ, ngọn, tiêu chí biến mất, Bower Sandersonia khiếp sợ dị thường nói, tạp chí, trùng, cái gì? Hancock nghe xong, cũng giống vậy giật mình, cái này đóng dấu nàng nghĩ biện pháp tới khu trừ qua. Biện pháp duy nhất chính là đem cả khối thịt cho cắt đi. Nếu không nói, cái này đóng dấu là biết một thằng đều tồn tại. Mà còn, nữ nhân thiên tính liền thích cái đẹp. Nếu là tại trên mặt lưng ngọc cắt đứt một miếng thịt nói. Như vậy cái này cần rất khó coi à. Lại nói, coi như là đóng dấu biến mất cũng vô dụng. Bởi vì làm nô đãi kia đoạn sinh hoạt, là kèm theo các nàng cả đời. Là không có cách nào a lau đi. Nói cách khác, coi như là đóng dấu biến mất. Như vậy nàng vẫn là làm qua nô lệ. Thế nào cũng thì không cách nào xóa sạch cái thân phận này. Biến mất, làm sao có thể? Hancock không tin. Muốn tiêu trừ tên đầy tớ này tiêu chí. Ít nhất phải đem cả khối thịt cắt đi mới có thể. Nàng mới vừa rồi không cảm giác được một chút xíu đau đớn. Tự nhiên cũng không tin sẽ đơn giản như vậy liền giải quyết. Một cái nho nhỏ tiêu chí mà thôi. Không đến nổi kinh ngạc như thế. Yagami Kyo nói đưa tay. Đem một bên quần áo lấy tới cho bọc ở Hancock trên thân thể. Hancock nhìn Yagami Kyo. Trong ánh mắt có chút dãy dụa. Không biết rõ có muốn hay không đem chính mình sự tình nói với hắn đi ra. Cũng không biết rõ sau khi nói ra sẽ như thế nào. Không cần ngươi nói cũng biết rõ. Khi còn bé bị tên lường gạt bán cho Thiên Long Nhân làm nô đãi. Sau đó trốn ra được sau. Yagami Kyo đem Hancock tâm sự đều nói ra sau. Người sau càng là kinh ngạc. Nhưng sau đó cũng minh bạch vì cái gì. Sau đó đối với. Đúng. Hai người muội muội nói. Sandersonia, Marigold các ngươi đi ra ngoài trước. Những người khác cũng đều đi ra ngoài. Bọn họ lưu lại liền có thể. Vâng, tỷ tỷ, Sandersonia hai người không dám phản đối cái gì. Đáp ứng sau đó liền định lui ra. Nhưng Yagami Kyo chính là đưa tay quăng ra hai đám lửa tại các nàng trên lưng. Đem cái kia nô lệ tiêu chí cho là thiêu hủy. Làm cho các nàng lo lắng sự tình cũng vì vậy biến mất một cái. Cảm ơn tỷ phu, Sandersonia cùng Marigold. Phát hiện phía sau tiêu chí không thấy sau đó. Lập tức liền khom người cảm ơn Yagami Kyo. Mà hai người bọn họ đối với. Đúng, Yagami Kyo gọi. Nhượng ôm hai chân. Đem cằm xanh tại trên đầu gối Hancock mặt đầy Scarlet. Hiển nhiên là đối với muội muội lối gọi này cảm thấy xấu hổ cùng không tự nhiên. Ừ, Yagami Kyo không có nhiều biểu thị. Tỏ ý các nàng rời đi trước là được rồi. Các loại. Chờ, đợi các nàng sau khi rời đi. Robin mới nói, chúng ta trạm kế tiếp có thể xác định xuống đây đi. Akame các nàng chính là cười gật đầu. Hiển nhiên cũng là minh bạch trạm kế tiếp rốt cuộc là cái gì địa phương. Tạm thời không nóng nảy. Ta nghĩ, nữ đế đại nhân mạnh khỏe giống phải cho ta giao phó một điểm sự tình mới đúng chứ. Yagami Kyo nghiêng người dựa vào ở trên vách tường. Hỏi u buồn Hancock, cái gì sự tình? Hancock thoáng cái không có thể kịp phản ứng. Cũng không minh bạch Yagami Kyo đang ám chỉ hắn cái gì? Có phải hay không có người cho ngươi báo mộng? Yagami Kyo nói thời điểm. Còn chỉ nàng mép giường trên vách tường. Phía trên treo một bức tranh. Trong bản vẽ là một người mặc trang phục màu trắng nữ tử. Thậm chí còn có 8 cái đuôi ở sau lưng. Mới vừa rồi hắn mở ra cái màn giường thời điểm liền chú ý tới. Chẳng qua là bị nữ đế không có mặc quần áo dịu dàng dáng người hấp dẫn. Cái này cũng mới không có né tránh bản vẽ này. Báo mộng, ngươi là nói Tuyết Ly nữ vương sao? Hancock nhìn một chút trên vách tường họa. Hiếu kỳ hỏi, không sai, chính là nàng. Nàng có phải hay không báo mộng cho ngươi? Hoặc là giao cho ngươi thứ gì? Yagami Kyo phi thường mong đợi chờ đợi Hancock trả lời. Bởi vì đây đã là hắn là tìm Tuyết Ly tới cái thứ hai thế giới. Báo mộng ngược lại không có. Bất quá Tuyết Ly nữ vương ngược lại có truyền thừa một cái hộp gấm nhỏ cho ta. Nói là các loại, chờ, ngày nào ta bệnh tương tư có người cho ta chữa khỏi. Liền đem cái hộp gấm này giao cho hắn. Hancock nói thời điểm, còn thật không dám xem Yagami Kyo. Rất hiển nhiên, có thể trị hết nàng bệnh tương tư cũng ngay tại lúc này Yagami Kyo. Nửa giờ trước, nàng còn có vẻ bệnh, nhưng bây giờ là tốt hơn nhiều. Cũng có thể chính mình ngồi dậy. Vậy ngươi cảm thấy còn có những người khác sao? Akame cũng là thoáng cái liền nhận ra cái này cô gái trong tranh. Chính là nàng ban đầu báo mộng cho nàng. Không phải, Tuyết Ly nữ vương nói. Phải chờ ta mang thai ngày ấy. Mới có thể cho. Chấm ngoặc kép, Hancock cái này vừa nói. Yagami Kyo cả người tựa như cùng bị sét đánh một dạng. Cái gì? Yagami Kyo liền cảm giác mình nghe lầm một dạng loại này sự tình rốt cuộc là muốn ồn ào như vậy. Vô duyên vô cớ liền muốn hắn cho Hancock truyền bá loại. Cái này đùa giỡn, dường như một chút cũng không buồn cười đi. Thật, không lừa ngươi, ta trước xem khi thấy ngươi sau khi. Ta cũng không biết rõ Tuyết Ly nữ vương nói ta số mệnh an bài người chính là ngươi. Cho nên, trong giọng nói liền có chút, chấm ngoặc kép. Hancock không dám nói đi xuống. Sợ hãi Yagami Kyo đem nàng cho thế nào? Tuyết Ly hiện tại người tại nơi nào? Yagami Kyo không minh bạch. Mỹ nữ này rốt cuộc lại muốn chạy đi nơi đâu? Không biết rõ. Tại ban đầu cứu ra tỉ muội chúng ta ba người sau đó. Nàng liền nói với ta. Khi ta gặp một cái có thể để cho ta phải bệnh tương tư. Còn có thể đem ta bệnh tương tư chữa lành người lúc xuất hiện. Như vậy thì để cho ta gả cho hắn. Mà còn, hắn là một cái gây rắc rối chủ. Đem sẽ để cho cái thế giới này vừa hỗn loạn không chịu nổi. Làm cho tất cả mọi người đều nhớ tên hắn. Còn như ngày nào sẽ xuất hiện ta cũng không biết rõ. Thời gian 10 năm đi qua. Người này còn chưa có xuất hiện ta cũng liền định quên. Có thể không nghĩ tới hiện tại mới xuất hiện. Hancock tiếng người. Khẳng định chính là Yagami Kyo. Robin các nàng đều biết rõ. Không phải, nữ nhân này ta thật giống như cũng đã gặp tới. Robin kỳ quái nhìn cái này trên bích họa Tuyết Ly. Trong đầu trí nhớ bỗng nhiên bắt đầu bộc phát ra. Ngươi từng thấy, vì cái gì ta không biết rõ. Yagami Kyo trước hỏi qua Robin. Nàng nói nàng chưa từng thấy qua. Cũng dùng độc tâm thuật điều tra. Thật là không có. Cho nên cũng không có hỏi lại Robin. Nhưng bây giờ nhìn nàng cái bộ dáng này, lại nhìn một chút nàng ý nghĩ trong lòng sau, nhất thời liền bất đắc dĩ. Người có thể lại nhàm chán một chút sao? Tuyết Ly, Yagami Kyo là thực sự không nói gì. Robin gặp qua Tuyết Ly chỉ nhớ bị nàng cho phong ấn. Thật, nữ nhân này chính là ban đầu cho ta đưa ác ma quả thực nữ nhân. Nàng nói. Sẽ có một cái vô cùng chán ghét lại bá đạo nam nhân sẽ dẫn dắt ta rời đi ta ác mộng. Còn như là ai tạm thời không nói. Còn nói, tại gặp hắn ở trên thế giới này cái cuối cùng nữ nhân lúc. Ta đã thấy nàng chỉ nhớ liền bị giải phong. Thậm chí còn nhượng nắm hộp gấm kia người tỉ tỉ. Đem hộp gấm cho hắn. Không cần chờ đến lúc mang thai sau khi. Robin giải thích, Yagami Kyo vô lực tủng kéo. Cô nàng này tuyệt đối là cố ý. Thấy nàng thời điểm, thế nào cũng phải cho nàng một bài học mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.